tôi không thể khống chế bản thân mình. Thậm chí tôi còn không biết rốt cuộc tôi đang khóc vì lẽ gì. Giống như cơ thể này không phải của tôi. Rõ ràng giờ phút này yên lòng lắm. Cũng không hẳn là bình thản. Tôi còn không nhớ rằng mình cũng có nhiều lúc vui vẻ như vậy. Cái năm tôi được chị ấy dẫn về nhà. Chị ấy rất tốt bụng. Chúng tôi cùng nhau ăn cơm. Cùng nhau làm bài tập. Chị ấy nói cho tôi biết hôm nay bếp trưởng Trương trộm lấy cá muối dư cho chị. Bởi vì tôi sắp thi, hy vọng tôi có thể đạt được thành tích tốt. Cuối cùng tôi chỉ làm trái tim chị ấy tổn thương. Ngữ như tôi, có lẽ gặp phải tôi chính là bất hạnh. Bởi vì tôi là loại người ngay cả Chúa Trời cũng chẳng thể dung. Sự xuất hiện của tôi cứ như thể là một trò đùa vậy. Chung quy trên đời này, thống khổ thì dài lâu. Hạnh phúc lại ngắn ngủi. Còn chị ấy thì sao? Chị ấy phải làm gì bây giờ? Ai tới cướp vớt Tú Tú của tôi đây? Hình như có thứ gì đó dịu dàng bao phủ khắp người tôi. Dịu dàng đến mức tôi chưa từng cảm nhận. Dường như bên tai có ai đó đang ngâm nga giai điệu nhẹ nhàng. Tôi nhớ hình như Trình Gia Khởi đã từng hát. Khúc ca dịu êm, như có ai đó đang gọi bên tai. Chị ấy cũng từng gọi tôi như vậy. Giọng nói ấm áp, gọi tôi, a bạch a bạch, tôi nhắm hai mắt lại, nghe người nọ khẽ ngâm nga, in a dream I hold you close, embracing you with me hand, you gave me with I full of love, and made me understand, that I was meant to share it with you, me heart me my me soul. Lời cuối, đây là ngày 13 tháng 11, tức là ngày kỳ quân rơi xuống lầu, còn Tống Bạch qua đời tại khách sạn Kim Sâm. Nguyên nhân cái chết không phải bởi màn quan hệ này. Cậu nhóc sống quá mệt mỏi. Sống như cái xác không hồn. Chết lặng đến độ không biết vì sao mình còn sống. Nhưng cậu lại không dám chết. Nỗi thống khổ đó tra tấn cậu. Vào lúc tinh thần xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Cậu cho rằng vẫn giống như bình thường. Thực tế thì, cậu đã dùng một lượng lớn thuốc ngủ. Trong khoảng thời gian dài cậu phải dựa vào nó mới có thể đi vào giấc ngủ. Thân thể cậu đã hoàn toàn thích ứng với loại thuốc đó. Cho nên lượng thuốc lớn chừng ấy không thể khiến cậu hôn mê ngay lập tức. Mà phải mất một khoảng thời gian cậu giảm sóc, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Thậm chí xuất hiện đủ loại ảo giác như trên. Cuối cùng chết trong trạng thái vô thức. Cùng ngày sinh, cùng ngày chết, hai người có cuộc đời hoàn toàn khác biệt. Nhưng có cùng nỗi đau cùng bi ai. Phải chăng Tống Bạch được tự do? Kỳ quân được giải thoát, nào ai biết, điều đó có lẽ phải hỏi ông trời. Xe dít, cách chương.